Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, muốn cho ta cứu các ngươi, thì đều quỳ xuống gọi Phong ca. Phần 2, Lỗ Cường lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, các ngươi đến cùng là ai, nhóm này hàng hóa thế nhưng là mang đến Thiên Võng Cung. Toàn bộ các ngươi cướp đi, đến lúc đó gây nên Thiên Võng Cung tức giận, các ngươi thường nổi hậu quả sao? Lỗ Cường lúc này chỉ có thể đem Thiên Võng Cung rời ra ngoài áp trận. Nếu không, không còn cách nào khác. Ha ha ha, người áo đen thủ lĩnh nghe được Lỗ Cường về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Buồn cười là buồn cười a, vậy mà dùng loại những lời này hù dọa ta. Ngươi là đem ta làm thành kẻ ngu sao? Không nói trước chúng ta là người nào ngươi cũng không biết. Chẳng lẽ Thiên Võng Cung thì có lớn lao năng lực, có thể tra được tin tức của chúng ta? Còn có, các ngươi giao hàng giao không lên, đó là các ngươi thương hội sự tình. Ngươi cho rằng Thiên Võng Cung hội phí tổn đại lực khí đến tìm kiếm chúng ta sao? Người áo đen thủ lĩnh không có sợ hãi nhìn lấy Lỗ Cường tiếp tục nói. Lỗ Cường nghe được người áo đen lời của thủ lãnh về sau, sắc mặt thì là biến càng thêm khó coi. Các ngươi là Thiên Võng Cung tam trưởng lão Triệu Tiếu Vân người. Không sai đi. Thế mà, đúng lúc này, một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên tại cái này yên tĩnh thời khắc vang lên. Soát, lúc này, ánh mắt mọi người toàn bộ đều hướng về Bạch Phong nhìn qua. Đặc biệt là che mặt người áo đen thủ lĩnh, nhìn lấy Bạch Phong trong ánh mắt tràn ngập một vệt chấn kinh chi sắc. Phải biết, bọn họ lần này đi ra hành động, ngoại trừ Thiên Võng Cung tam trưởng lão Triệu Tiếu Vân biết, cũng là bọn họ cái này 30 người, căn bản không có khả năng lại có người biết, mà lại bọn họ nhận được mệnh lệnh sau trực tiếp xuất phát. Không có khả năng có người tiết lộ tin tức. Cái này, gia hỏa này là ai? Hắn là làm sao mà biết được? Người áo đen thủ lĩnh lúc này, nội tâm cực kỳ sợ hãi nghĩ đến, mà Lỗ Cường nghe được Bạch Phong lời này, đang nhìn người áo đen kia thủ lĩnh thần sắc, lúc này nổi giận, bởi vì Lỗ Cường cũng là Thiên Võng Cung tam trưởng lão Triệu Tiếu Vân nhận cái này đơn sinh ý. Mà lại, hai người loại này hợp tác giao dịch cũng có 5 năm lâu. Chưa bao giờ đi ra vấn đề gì. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc này chuẩn bị đem hắn hố chết, lại chính là hắn cực kỳ tín nhiệm Triệu Tiếu Vân. Ngươi đến cùng là ai? Người áo đen thủ lĩnh lúc này không thèm để ý chút nào thân phận của mình tiết lộ. Bởi vì, hắn có thể trực tiếp đem Lỗ Cường cùng một loại thương hội nhân viên giết chết. Trước đó chỗ lấy không giết, hoàn toàn là Triệu Tiếu Vân xem ở 5 năm này về mặt tình cảm. Nhưng bây giờ tin tức tiết lộ, đã định trước Lỗ Cường cùng những người còn lại không cách nào còn sống rời đi nơi này. Mà bây giờ duy nhất để người áo đen thủ lĩnh cảm giác được có vấn đề cũng là một miệng nói ra bọn họ thân phận Bạch Phong. Bạch Phong huynh đệ, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta rồi. Lỗ Cường làm người khôn khéo, hiện tại biết được tin tức này, biết nếu như Bạch Phong không cứu được năng lực của bọn hắn, vậy bọn hắn hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Có thể nói, vừa mới Bạch Phong nói ra, đối bọn hắn mà nói, cũng là một đạo tử lệnh. Bạch Phong nghe được Lỗ Cường về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi, ta tại sao muốn cứu các ngươi? Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, không chỉ có là Lỗ Cường, thì liền còn lại thương hội nhân viên sắc mặt đều là biến đổi. Bạch Phong huynh đệ, chúng ta đều là người một nhà a. Lỗ Cường lúc này vội vàng hướng Bạch Phong hô. Bạch Phong cười lạnh một tiếng nói, vốn là đâu, hiện tại gặp phải tình huống, ta có thể nhẹ nhõm giúp các ngươi giải quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn đem ta coi như chính mình người. Có thể đem qua tình huống, các ngươi là làm sao đối ta? không cần ta nhiều lời đi, đã các ngươi gạt bỏ ta, cái kia thì không phải người của mình, không phải người của mình, các ngươi sống hay chết cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp hướng trước mặt đi đến, chuẩn bị trực tiếp rời đi nơi này. Đứng lại, người áo đen thủ lĩnh phát hiện Bạch Phong hoàn toàn không thấy hắn trước đó hỏi thăm. Hiện tại càng là chuẩn bị không nhìn thẳng bọn họ rời đi. Giữ lấy tức giận lớn tiếng quát lớn. Bạch Phong nghe được người áo đen lời của thủ lãnh về sau, trực tiếp ngừng lại nói. Có việc, ta để ngươi đi rồi sao? Người áo đen thủ lĩnh trong mắt lóe ra sát cơ nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Ha ha, Bạch Phong cảm nhận được đối phương sát ý về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, ngươi đem vừa mới mà nói lặp lại lần nữa, tin hay không ngươi còn dám nói một lần, các ngươi cái này 30 người toàn bộ đều phải chết. Ta để ngươi đi rồi sao? Người áo đen thủ lĩnh hoàn toàn không thấy Bạch Phong uy hiếp, lần nữa lên tiếng nói ra. Bạch Phong trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lỗ Cường các loại cả đám nói. Rất may mắn, bọn họ chọc giận ta, cho nên, ta cho các ngươi một cơ hội, người nào quỳ xuống gọi ta một tiếng Phong ca, ta thì cứu ai? Lỗ Cường cùng hơn 10 tên thương hội nhân viên nghe được Bạch Phong lời này sau đều là sững sờ. Sau cùng, một cái tiếp một cái toàn bộ đều hướng về Bạch Phong quỳ xuống. Thì liền Lỗ Cường cũng là như thế, đều hô một tiếng Phong ca, bọn họ không còn dương, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Bạch Phong trên thân. Dù là tại Bạch Phong trên thân không phát hiện được chút nào giới lực, nhưng đây là bọn họ hy vọng duy nhất. Phía trên, trước hết giết cái này giả thần giả quỷ hạnh, người áo đen thủ lĩnh lúc này trực tiếp đối sau lưng 29 người ra lệnh. Soát. 29 người nghe được người áo đen thủ lĩnh mệnh lệnh về sau, toàn bộ đều rút ra trường kiếm bên hông, tốc độ cực nhanh hướng về Bạch Phong phóng đi. Nhìn đến vọt tới 29 tên người áo đen, Bạch Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu trắng bạc súng lục. Bành em em, liên tiếp bóp cò, chỉ cần có bạo điểm, thì vô hạn lượng tử đạn. Phàm là bị viên đạn đánh xí người áo đen, thì giống như đụng phải bom công kích đồng dạng, thân thể ầm vang nổ tung, một cái tiếp một cái thân thể nổ tung, cái này kinh dị một màn hoàn toàn thấy choáng tất cả mọi người ở đây. Sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Phong, hoặc là nói là Bạch Phong trong tay chuôi này cổ quái súng lục thời điểm. Trong mắt đều tràn ngập vẻ hoảng sợ. Thật sự là vừa mới cái kia 29 tên người áo đen thân thể nổ tung, bạo liệt vì vô số thịt nát một màn, hoàn toàn hù đến bọn họ. Lúc này 30 tên người áo đen chỉ còn lại người áo đen thủ lĩnh một người còn sống. Hiện tại đến ngươi. Bạch Phong lúc này đem súng lục họng súng chỉ hướng đối diện một mặt hoảng sợ người áo đen thủ lĩnh, cười lạnh mở miệng nói ra. Người áo đen thủ lĩnh mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy Bạch Phong, trong mắt lộ ra lấy vô cùng hoảng sợ thần sắc nói ra. Chờ một chút. Bành, theo người áo đen lời của thủ lãnh âm rơi xuống, Bạch Phong không có dấu hiệu nào trực tiếp bóp lấy cò súng. Ngay sau đó, người áo đen thủ lĩnh thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung, thịt nát gãy xương bay tứ tung, trang diện cực kỳ dọa người. Lỗ Cường hội trưởng, chúng ta hiện tại có phải hay không cái kia tiếp tục đi đường rồi? Đánh chết tất cả người áo đen về sau, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía ném ở quỳ rạp xuống đất Lỗ Cường hỏi. Lỗ Cường nghe xong, vội vàng đứng lên nói, đúng, thiếu gia, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi đường. Ta có để ngươi dậy rồi sao? Bạch Phong lúc nói lời này, tay xí họng súng lơ đãng tại Lỗ Cường trên thân đảo qua. Mà liền tại họng súng đảo qua trong nháy mắt đó, Lỗ Cường Bành lần nữa quỳ rạp xuống đất, toàn bộ thân thể đều căng cứng lên, trong mắt lộ ra lấy nghĩ mà sợ vô cùng thần sắc. Bởi vì hắn không biết, tại vừa mới họng súng quét qua hắn thời điểm, vạn nhất bay ra khủng bố như vậy một viên đạn, lúc này chính mình sợ là đã không cách nào thở hào hền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.